Nữ phụ độc ác cướp bàn tay vàng. Chương 15, góc truyện audio.com. Giờ nghỉ trưa, Hoàng Kiệt rủ Đình Đình và Thiên Hàn đến lớp gọi Lam Thiên Nguyệt đi ăn. Lúc đi trên hành lang, mọi người thấy Đình Đình thì bắt đầu cười cười chỉ trỏ. Dù cô ta tức giận nhưng vẫn phải kiềm chế nhẫn nhị nầm nghe mọi người đồn xấu về chị không sao chứ. Cô vẫn duy trì trạng thái ngồi học chống cằm nhìn ba người đang đứng trước mặt mình. Không phải như em nghĩ đâu, chị và Nam Thiếu chỉ là vào cất đồ đạc vào phòng dụng cụ thôi, ai ngờ lại bị hiểu lầm. Đình Đình cố gắng nói to để người ngoài nghe thấy. Ra vậy, cô cười nhẹ, vị bạn học kia là bạn em sao? Tên gì vậy? Đình Đình nhìn thấy Đông Nhật Minh thì mắt lóe sáng, trước giờ cô ta chưa thấy người này nha. Đình Đình không biết Đông Nhật Minh là đúng, vì hầu như những người trong trường không biết Đông Nhật Minh trừ cái lớp này là biết rõ cậu là con riêng. Tất cả là do Đông Kình Lâm bày ra. Thiên Nguyệt, cái gì đây? Bà chị này đang để ý đến cừu nhỏ của cô sao? Định làm máy bay bà già à, cậu ta là Đông Nhật Minh cũng không hẳn là bạn em đâu. Vậy à, Đình Đình rũ mắt có chút thất vọng. Này, đi ăn với tụi này không, miễn phí. Cô quay sang hỏi Đông Nhật Minh, chỉ ngược ngón tay cái vào nhóm Đình Đình. Đình Đình nghe cô mời Đông Nhật Minh thì cao hứng mong cậu đồng ý, Đông Nhật Minh nhíu mày nhìn cô phun ra hai chữ. Không đi, rồi quay sang chỗ khác không thèm nhìn cô nữa. Hắn có chút khó chịu tại sao khi cô nói chuyện với những người đó thì mỉm cười vui vẻ như thế mà lúc nói chuyện với hắn thì luôn luôn lạnh nhạt. Mà khoan đã, hắn quan tâm chuyện này làm gì? Cô với hắn có quan hệ gì đâu chứ? Thiên Nguyệt, cừu nhỏ sao lại giận rồi? Tại nhà ăn, nhân lúc mọi người không để ý Đình Đình thì thầm hỏi cô. Tiểu Nguyệt, người lúc nãy là học sinh mới lớp em sao? Đình Đình nói nhỏ, chị nói gì vậy? Cậu ta là người tóc tai bù xù khi trước ngồi cạnh em mà. Cô tỏ ra ngạc nhiên nhìn Đình Đình. Thật sao? Đình Đình có chút hoảng hốt, không ngờ nam sinh đó cắt tóc lại đẹp đến vậy, nếu biết trước cô ta đã sớm tiếp cận. Đình Đình định hỏi thêm về thân phận của Đông Nhật Minh thì Lam Thiên Hàn và Hoàng Kiệt đã mang đồ ăn trở lại. Đình Đình ngồi giữa Lam Thiên Hàn và Hoàng Kiệt, còn cô ngồi đối diện, nhiều người nhìn vào chỗ này thì bắt đầu bàn tán làm Đình Đình tái mặt. Trong lúc đang ồn ào thì cô thấy Mộc Hy đang bưng đồ ăn tìm chỗ ngồi. Bình thường Mộc Hy và Khúc Mạn hay ăn chung với nhau nhưng hôm nay Khúc Mạn đi ăn ngoài nên Mộc Hy không biết ngồi chỗ nào. Thiên Nguyệt, làm Đình Đình cô ta tức chơi vậy, ai bảo dám để ý đến cừu nhỏ của cô. Mộc Hy tỷ, đến chỗ này ngồi với em đi. Cô vẫy tay gọi Mộc Hy lại. Được, được sao? Mộc Hy ngượng ngùng liếc qua nhóm Đình Đình. Tất nhiên là được phải không Đình tỷ? Cô quay sang Đình Đình cười sáng lạn. Đình Đình gượng cười đồng ý, bàn tay cô ta siết chặt. Thấy được dáng vẻ của Đình Đình, cô mỉm cười thỏa mãn. Phải rồi, những tin đồn đó tớ phải làm sao đây? Đình Đình nắm chặt váy tỏ ra đáng thương. Yên tâm đi Đình Đình, tớ sẽ giúp cậu mà sẽ không ai bàn tán nữa đâu. Hoàng Kiệt an ủi, cảm ơn cậu. Đình Đình tỏ ra xúc động muốn khóc. Đình Đình quay sang Lam Thiên Hàn, thấy anh không để ý đến mình mà nhìn chằm chằm Mộc Hy đang cười đùa với Thiên Nguyệt thì cắn răng căm phẫn, chỉ mong hai người trước mặt nhanh chóng biến mất. Cách chương.